xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, từ khi Sở Thanh Phong đồng ý cấp cho Tạ Phỉ 240 vạn tiền tiêu vặt mỗi năm, tên của hắn trong danh bạ WeChat đã trở thành Nam Bồ Tát kiếm tiền tôi lo, nhà cửa tôi nuôi, mọi việc tôi xử lý, hình tượng rất ổn, tính cách dịu dàng, không thô bạo, biết tôn trọng bạn đời. Thành thật mà nói, Tạ Phỉ cảm thấy trong cuộc hôn nhân này anh là người được lợi nhiều nhất. Khi Sở Thanh Phong không cười, hắn toát lên một khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, rõ ràng có sức ép. Tạ Phỉ bị khí thế của hắn áp đảo, nhanh chóng tự kiểm điểm lại xem mình vừa nói những gì. Anh đã chế nhạo Cố Dục, nhưng Sở Thanh Phong giải thích mối quan hệ giữa hắn và Cố Dục chỉ là quan hệ họ hàng bình thường. Anh nhận xét bức tranh mà Cố Dục tặng mang ý nghĩa không tốt, nhưng đó là sự thật mà. Ai lại tặng một bức tranh như thế vào ngày cưới? Có lẽ câu cuối cùng, dù có muốn đào góc tường, cũng phải đợi chúng ta ly hôn đã. Là lý do chính, dù anh và Sở Thanh Phong có thể đi đến đâu, nói về ly hôn và đào góc tường trong ngày vui quả thật không tốt. Anh chỉ bị Cố Dục làm cho khó chịu, ban đầu là sự mời gọi giả vờ thân thiết, không coi anh ra gì, rồi lại tặng bức tranh có hàm ý không rõ ràng, ai mà không bực cơ chứ. Nếu phải dùng một phép so sánh không được chính xác cho lắm, thì cảm giác này giống như việc bị người khác lấy mất cả một căn phòng đầy châu báu vậy. Tạ Phỉ từ từ chớp mắt, quay người, chủ động ôm lấy Sở Thanh Phong, thân hình mềm mại như dây leo quấn chặt lấy hắn. Ông xã, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ đáng thương, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ vào má Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong dùng một tay vén tóc Tạ Phỉ, mạnh mẽ giữ khoảng cách với anh, ánh mắt màu trà nâu bình tĩnh nhìn Tạ Phỉ. Sau khi vào phòng, hắn rửa tay, ngón tay còn vương lại mùi xà phòng mới dễ chịu. Ông xã, em đừng nói như vậy, anh, sợ, anh không nên nói sẽ đợi chúng ta ly hôn rồi mới đào góc tường. Tạ Phỉ thành khẩn nói thật lòng, anh không muốn có ai đến đào góc tường. Những lời này cuối cùng đã làm mặt lạnh lùng của Sở Thanh Phong dịu đi. Tạ Phỉ rất giỏi làm nũng và nhận lỗi. Ngày nhỏ, anh thường xuyên bị người ta chế giễu anh trai là một tên ngốc, không có bố, và xông lên đánh nhau. Vì thấp và yếu, làm sao anh có thể đánh lại người ta? Mỗi lần bị đánh bầm dập trở về nhà, ông ngoại sẽ tắm rửa, bôi thuốc và giặt quần áo cho anh, còn bà ngoại sẽ cầm chày cán bột ra nhà những đứa trẻ đã bắt nạt anh để nói chuyện phải trái một trận. Sau khi bà ngoại mắng xong và trở về, Tạ Phỉ lại nhào vào lòng bà, làm nũng và lăn lộn. Bà ngoại chắc chắn sẽ không còn giận nữa, mà lại thương yêu, cho anh ăn bánh táo. Tạ Phỉ quyết định coi Sở Thanh Phong như ông chủ, nhẫn nhịn một chút để sóng yên biển lặng, lùi một bước thì 240 vạn đã vào tài khoản. Tay của Sở Thanh Phong lớn, có khí chất đàn ông, khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên. Tạ Phỉ kéo tay hắn, cúi đầu cắn nhẹ và mài mài. Phòng ngủ của Sở Thanh Phong, xét về mặt kỹ thuật, là một căn hộ, phòng thay đồ rộng hơn cả phòng khách trong căn nhà cho thuê của Tạ Phỉ. Bàn làm việc bằng gỗ ấm áp và hơi mát, khi bị Sở Thanh Phong ép hôn, Tạ Phỉ có thể cảm nhận rõ sự thô ráp của vân gỗ trên lưng. Nam Thành đã vào xuân, dưới tác động của điều hòa, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều rất dễ chịu. Vừa về phòng, việc đầu tiên Tạ Phỉ làm là cởi bỏ bộ lễ phục gò bó, thay bằng đồ mặc nhà rộng rãi, nhẹ nhàng. So với anh, Sở Thanh Phong vẫn ăn mặc chỉn chu, đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường li sắc nét của quần Âu chạm vào chân Tạ Phỉ, mang đến cảm giác khi lạnh khi nóng. Chiếc khuy mang sét lạnh buốt lướt qua vết bớt màu đỏ nhạt. Màu hồng mềm mại như cánh hoa anh đào đầu xuân đã loang ra, không còn thấy rõ viền. Trong căn phòng cách âm tốt, từng nhịp thở hòa quyện, từng tiếng tim đập như được phóng đại lên gấp bội. Sở Thanh Phong đè ép mạnh mẽ, lâu lắm rồi không có trải nghiệm này, Tạ Phỉ bị dẫn dắt đến tận cùng cao trào. Hai chân thon dài trắng nõn gần như không còn đứng vững, đành phải vắt lên người hắn. Vài áo sơ mi của Sở Thanh Phong nhăn nhúm, không thể nhìn thẳng vào, đó là kết quả của việc Tạ Phỉ vô thức siết chặt khi không thể kiểm soát được chính mình. Anh nhìn thấy trên trán Sở Thanh Phong lấm tấm mồ hôi, là những giọt mồ hôi của sự kìm nén. Anh không hiểu tại sao đối phương lại từ chối sự giúp đỡ của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản anh xoay chuyển tình thế. Anh dùng ánh mắt im lặng lên án, cưỡng chế là thật, nhiều lần là thật, cố tình khiến anh lửng lơ không lối thoát cũng là thật. Lồ ân ngực Sở Thanh Phong phập phồng dữ dội rồi dần dần ổn định lại. Hắn dịu dàng hôn đi giọt nước mắt còn vương trên mặt Tả Phi. Xin lỗi, không khí xung quanh vẫn còn vương vấn hơi thở ái mùi. Tả Phi khẽ nấc lên một tiếng, giống như vừa tủi thân, vừa nghẹn ngào đến cực hạn. Tim Sở Thanh Phong khẽ thắt lại, hắn ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về trên vai, không ngừng xin lỗi vì những gì vừa xảy ra. Tắm nhé, nghe được câu trả lời hài lòng, nét buồn bã và tủi thân trên gương mặt Tả Phi hoàn toàn biến mất. Anh ngáp một cái, hỏi, em tắm trước hay anh tắm trước, hoặc là, chúng ta cùng nhau tắm. Anh rúc vào lỗ âng ngực đối phương, vừa rồi em hung dữ quá, anh sợ rồi đấy. Xin lỗi, em còn ỷ vào việc em khỏe hơn anh đẹp quá, em xin lỗi, em không kiềm chế được. Em không giữ lời hứa, rõ ràng đã nói mọi món quà đều thuộc quyền sở hữu và sử dụng tuyệt đối của anh. Ý em không phải vậy, những món quà đó đương nhiên là của anh. Em từ bỏ mọi quyền liên quan. Cánh tay dài mạnh mẽ vòng qua dưới đầu gối anh, tay còn lại ôm lấy vai, Tạ Phi được bế lên theo kiểu công chúa. Anh tắm ở đây đi, em sang phòng dành cho khách. Sở Thanh Phong tiện tay rút một chiếc khăn tắm, sải bước rời khỏi phòng tắm. Tạ Phi tắm xong, sạch sẽ chui vào chăn, nhưng Sở Thanh Phong vẫn chưa quay lại. Anh có thói quen cuộn chăn, nằm co ở mép giường. Cả người thư thái. Từ trong ra ngoài đều cảm thấy dễ chịu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. So với thời gian tắm thông thường của đàn ông, Sở Thanh Phong quả thật tắm hơi lâu. Khi hắn trở lại phòng, nhìn thấy bóng lưng đang ngủ ngon lành trên giường, liền nhẹ bước đi đến. Có yêu hay không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết. Ánh mắt hắn luôn dõi theo Tạ Phỉ, còn Tạ Phỉ thì luôn giữ thái độ lịch sự khách sáo. Tạ Phỉ kéo chăn lên cao, che đến tận mũi và hơn nửa khuôn mặt. Ngủ như vậy không thấy ngột ngạt sao? 10 năm trước, Sở Thanh Phong cũng từng có thắc mắc này. Hắn kéo chăn xuống một chút, rồi vòng qua bên kia giường, vén chăn lên nằm xuống. Cảm nhận được sự dịch chuyển bên cạnh, Tạ Phi bỗng nhiên xoay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, nhìn hắn chằm chằm. Sao thế? Đầu óc Tạ Phi như bị ép phải khởi động lại, cố gắng nhận thức rằng mình đã kết hôn. Đây là chồng mới cưới của mình. Không có gì, vẫn chưa quen có người ngủ chung. Nói xong, anh lại vùi đầu vào gối, giọng nói mơ hồ như làn khói nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, anh có thói quen ngủ sát mép giường. Sáng hôm sau, khi Sở Thanh Phong xuống lầu, chị gái hắn đang ngồi dưới hiên trêu chọc mấy chú chim nhỏ. Thấy hắn, cô vẫy tay gọi đến. Tiểu Phỉ rất xuất sắc, gặp em ấy rồi. Chị mới hiểu vì sao em nhớ mãi không quên suốt bao năm qua. Nhưng mà, Sở Thanh Phong, chị, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Sở Huệ Lam nhíu mày, tạo thành hai nếp nhăn nhạt trên trán. Có thể chỉ là cảm giác của chị thôi, nhưng chị thấy em ấy không có nhiều tình cảm với em. So sánh mà nói, em trai cô lại giống như một kẻ si tình chủ động theo đuổi không biết mệt. Nhà họ Sở bao đời giàu có. Đáng quý hơn là vợ chồng các thế hệ đều hòa thuận, tình cảm sâu đậm. Không giống như một số gia đình khác, suốt ngày ngoại tình, con riêng làm náo loạn chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Sở Huệ Lam và chồng rất yêu thương nhau, trong suy nghĩ của cô, yêu trước rồi kết hôn mới là chuyện đúng đắn. Sở Thanh Phong phần nào đoán được chị gái đang nghĩ gì? Chị, hắn bình thản nói, giọng điệu pha chút đùa cợt, dạo này người ta chuộng kiểu cưới trước yêu sau. Em cũng theo xu hướng thôi. Sở Huệ Am không xa lạ gì với kiểu cưới trước yêu sau, bộ phim truyền hình mà cô đang theo dõi gần đây cũng là thể loại này. Một nữ tướng quân dũng mãnh và một thế tử ốm yếu của phủ hầu tranh đấu kịch liệt, khiến trái tim của một người phụ nữ trung niên như cô cũng phải xao xuyến. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày cô cũng phải dành 40 phút để theo dõi bộ phim. Bây giờ, mọi thứ đối với Sở Thanh Phong đều là mong muốn đã thành hiện thực. Nhưng trong mắt người thân yêu nhất của hắn, đặc biệt là một người chị kiêu hãnh như Sở Huệ Lam, chuyện này lại khó mà lý giải được. Sở Huệ Lam thở dài, chị chỉ thấy thương em thôi. Sở Thanh Phong khựng lại một chút, khi hắn ra đời, chị gái hắn đã lập gia đình và sinh con. Chị cả như mẹ, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn rất kính trọng chị mình. Hắn biết mình cần xóa bỏ nỗi lo của chị, em sống đến từng này tuổi, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chưa từng chịu khổ, có lẽ bây giờ đến lúc phải chịu khổ vì tình cảm rồi. Nhưng lòng người làm bằng thịt, anh ấy đâu phải đá. Em đối tốt với anh ấy sẽ cảm nhận được. Chị phải giúp em, đừng kéo chân em lại. Sở Huệ lên cau mày, chị giúp kiểu gì đây, chị phải đối xử tốt với anh ấy, thật tốt, thật tốt. Sở Huệ Lam đưa ngón tay chọc vào trán em trai, vừa tức giận vừa buồn cười. Em đúng là bát nước đổ đi, cánh tay hoàn toàn hướng ra ngoài. Khi Tạ Phi tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng. Anh chỉ hé mắt ra một chút rồi lại nhắm ngay lại. Nằm lười thêm 5 giây, bỗng dưng anh bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Xác định đây là phòng trong trang viên nhà họ Sở, anh nhanh chóng xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Sáng ngày thứ hai sau khi về nhà chồng mà ngủ nướng đến tận trưa, không hay lắm. Kỳ lạ, tối qua trước khi ngủ rõ ràng anh đã đặt báo thức, sao lại không nghe thấy? Tạ Phỉ xuống tầng 1, bước vào phòng khách, Sở Thanh Phong và Sở Huệ Lam đang bàn chuyện công việc, còn anh rể Dương Nguy đang cầm kính lúp nghiên cứu một chiếc bình hoa dây leo. Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. Tạ Phỉ hơi ngại ngùng, xin lỗi, em dậy muộn quá. Sở Huệ Lam mỉm cười bao dung, bình thường em làm việc bận rộn, hôm qua lại bay chuyến dài, còn ra mắt họ hàng, chắc chắn rất mệt. Ở nhà mình mà, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, đừng gò bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày trẻ chị cũng thích ngủ nướng lắm. Sở Thanh Phong đi đến, đói chưa, chị bảo chờ anh ăn sáng cùng, nhưng em nghĩ như vậy anh sẽ có áp lực nên để mọi người ăn trước rồi. Sở Huệ Lam nói. Tiểu Cửu vẫn đợi em đấy, mau ăn sáng đi. Nó nói em thích ăn há cảo tôm với bánh cuốn, thử xem khẩu vị thế nào. Tạ Phỉ cảm kích, chủ động nắm lấy tay Sở Thanh Phong. Sau bữa sáng, Sở Huệ Lam tránh mặt Sở Thanh Phong, một mình mời Tạ Phỉ ra nhà kính trồng hoa. Nói chuyện một chút, Tạ Phỉ có cảm giác, chuyện gì đến cũng đến rồi. Xét về mặt pháp lý, hai người họ đã có giấy đăng ký kết hôn. Về mặt tình cảm và đạo lý xã hội, hai bên cũng đã ra mắt gia đình, bạn bè. Cuộc hôn nhân này không chỉ hợp pháp mà còn được gia đình chúc phúc. Sở Huệ Lam chắc chắn sẽ không đưa anh một số tiền rồi bảo anh cầm tiền rời đi. Sở Huệ Lết tìm anh để nói chuyện riêng. Có chuyện gì quan trọng đến mức cần phải gặp riêng thế này? Bộ não của Tạ Phỉ lập tức chạy với tốc độ 5 giờ. Người có tiền coi trọng nhất điều gì? Người thừa kế, lẽ nào Sở Huệ Lam tìm anh để bàn về mang thai hộ? Rồi sau đó, Sở Thanh Phong sẽ có một đứa con trai thiên tài, thông thạo 8 thứ tiếng, chỉ số IQ 160, và nhiều năm sau sẽ cùng anh chị em nhà họ Sở lao vào một trận chiến tranh giành gia sản đẫm máu. Ngay lúc Tạ Phỉ còn đang miên man với kịch bản phim cung đấu trong đầu, Sở Huệ Lam đã lên tiếng. Tiểu Phỉ, chị có một căn hộ ở Hoa Đình Nhất Hào, nội thất đều đã hoàn thiện cả. Chị định sau Tết sẽ sang tên cho em, coi như của hồi môn. Hoa Đình Nhất Hào là khu chung cư cao cấp nhất trong bán kính 5 cây số quanh bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B, vị trí đẹp, chất lượng dịch vụ tuyệt vời, 1 m² còn đắt hơn tiền lương cả năm của anh. Nếu đã là của hồi môn, sau này ly hôn có phải không cần trả lại không? Nhưng khoan đã, chị gái à, mang thai hộ là phạm pháp đó. Tạ Phỉ suốt chút nữa đã buột miệng nói ra câu này, may mà kiềm lại được. Sở Huệ Lam tiếp tục, vì diện tích có hơi nhỏ nên lúc trước chị đã mua luôn 2 căn cùng tầng. Ban đầu định để sau này làm nhà tân hôn cho A Trạch. Chị biết hai đứa không thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là người một nhà, em đừng chấp nhặt với nó. A Trạch, Tạ Phỉ nặng nề nuốt nước bọt. Cảm ơn chị, Sở Huệ Lam cười hiền hòa, kéo tay anh vỗ vỗ. Ngoa, vẫn là em hiểu chuyện nhất. Tạ Phỉ thầm nghĩ, không phải đâu, chỉ là, chị cho nhiều quá rồi. Cách chương.